Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 415, chương 420, Tác Hạ học cung tham chiến. Còn lại trăm nhà gia chủ nhìn, cũng tận là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Chỉ bất quá có Khổng Tử, Thương Ưởng bọn người lên tiếng, cho nên mới không có phát biểu. Nhưng cũng là tất cả đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Đối yêu tộc bỉ ổi vô sỉ có toàn nhận thức mới. Thừa dịp nhân tộc thống nhất sau khi chui vào nhân tộc nội bộ, trộm cướp khí vận, sung túc tự thân. Bực này hành động, cùng trắng trợn tiến vào chủ nhà cướp bóc hài tử kẹo que. Có gì khác biệt, đây là thật làm trong nhà không có đại nhân. Quang minh chính đại khi dễ hài tử đâu. Khổng Tử mặt lạnh lấy, nhìn về phía đế tân. Đế quân, ứng đối ra sao sự kiện lần này? Ngươi có hay không cái điều lệ? Thông thiên cỗ này thiện thi chuẩn xác mà nói, sớm đã không phải thánh nhân chi thân, mà chính là đầu thai chuyển thế sau nhân tộc, giống như Phục Hy đầu thai thiên hoàng, làm người không còn yêu đồng dạng. Khổng Tử cũng là chuyển thế nhân tộc về sau, mới bắt đầu tuyên truyền chính mình nho ra tư tưởng, thành tựu phu tử, tương lai cũng sẽ dùng cái này thân đột phá thánh nhân, không lại hồi phục bản thể. Hiện trường trăm nhà gia chủ cũng đều là như thế. Cho nên, Khổng Tử bọn người mới đối với nhân tộc sự phát triển của tương lai đặc biệt coi trọng. Có, đế tân trùng điệp gật đầu nói. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Ta cùng Đát Kỷ, danh chính bọn người thương lượng qua, cùng một mực cân nhắc bị người ám toán, không bằng dứt khoát chờ bọn hắn tuôn ra đến, có cứ điểm sau lại một lần nữa tính đem triệt để xử lý. Đó là cái biện pháp tốt. Không phải vậy một mực bị nắm cái mũi chạy, cũng không phải chuyện tốt. Binh gia gia chủ cháu trai đồng ý đế tân cách nhìn. Sinh làm vũ khí pháp thủy tổ cháu trai, rất rõ ràng địch tối ta sáng, bị người nắm mũi dẫn đi hậu quả. Có điều, vẻn vẹn như thế còn chưa đủ. Chúng ta còn phải bức đối phương hiện thân. Bức đối phương chó cùng rứt dậu, tiến thối thất thố. Cháu trai không hổ là cháu trai, trực tiếp liền nói đến đế tân kế sách điểm mấu chốt phía trên. Đế quân, yêu tộc lớn nhất dựa vào ngay tại ở bên ta lâm vào nội loạn. Một khi chúng ta tăng tốc thống nhất tốc độ, sớm tụ hợp Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc khí vận chi long. Tại khí vận chi long thành hình tình huống dưới, vậy bọn hắn muốn không bại lộ cũng không được. Đến lúc đó, thì đến phiên chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Đúng, ta cũng là như vậy nghĩ. Đây cũng là ta lần này chủ động tới Tác Hạ học cung nguyên nhân. Đế tân gật gật đầu, nói ra, ta tự mình dạy bảo đệ tử danh chính, hiện tại đã ngồi lên Tần Quốc Vương vị. Mấy ngày gần đây, đã vận dụng trăm vạn đại quân, tổng cộng 6 viên đại tướng phân 6 đường, tiến công 6 quốc. Dự tính tại tháng 3 bên trong công phá 6 quốc, triệt để thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu. Thế nhưng là phu tử các ngươi cũng biết, trị quốc không chỉ là cần vũ lực trấn nhiếp, càng cần hơn văn nhân trợ giúp. Tần Quốc tự Thương Ưởng biến pháp bắt đầu, quốc lực phát triển không ngừng. Cái này công lao lớn nhất cũng là Tần Pháp. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, đế tân còn cố ý dừng lại một chút, nhìn xem Thương Ưởng. Thương Ưởng đắc ý sờ lên rear map, cỗ này theo trong đáy lòng phát ra vui vẻ cùng ngạo kiều. Nhìn đế tân chính muốn đậu đen rau muống, nguyên thủy thật to, ngài biểu hiện này, có thể cùng ngài cái kia hỉ nộ không hình cùng sắc hình tượng. Cực kỳ không hợp a. Nguyên thủy, Thương Ưởng cũng không phải ta bản thân, là Tam Thi, Tam Thi, ngươi hiểu không? Khụ khụ, đế quân. Công lao của ta ngươi thì không cần nói nhiều. Nói tiếp ngươi đi cầu trợ cái gì? Thương Ưởng gặp đế tân dừng lại, hò nhẹ hai tiếng, đắc ý nhìn xem tức giận đến dựng râu trừng mắt phu tử. Đối đế tân nói ra, PS, chiến quốc thời kỳ, Khổng Tử ngôn luận không bị bất kỳ một quốc gia nào tiếp nhận. Không cân nhắc ảnh hưởng lực vấn đề, vẻn vẹn là biểu hiện. Nhất là tại quốc quân chịu sử dụng kỳ chính chữa trị đọc trình độ phía trên. Thương Ưởng Pháp gia, còn Bạo Nho gia, Lý Khôi, Quảng Thành Tử Thiện thi, vụng trộm mà liếc nhìn Quỷ Cốc tử, Vô Đương Tự Ngã thi, gặp nàng không ngừng tại an ủi Khổng Phu tử, thỉnh thoảng còn hướng hắn ném qua tới một cái ánh mắt sắc bén. Cả người cũng không tốt. Sư tôn a, ngài cũng đừng châm ngòi sư thúc, ngài cái này náo một lần, bản thể của ta liền muốn bị lần tội. Xem ở đệ tử phân thượng, ngài có thể không hố đồ a. Thời gian chiến tranh áp dụng tần pháp, có thể đem chọn cái tần quốc quân dân ngưng làm một đoàn. Chỉ khi nào đánh bại chư hầu quốc, đối bách tính, đối đầu hàng sáu quốc hữu đức chi sĩ, tần pháp cũng quá mức khắc nghiệt. Lại thêm quân nhân có thể tranh đấu giành thiên hạ, không thể chữa trị giang sơn cùng nhiều phương diện nguyên nhân. Ta muốn mời Tắc Hạ học cung học sinh rời núi, lấy pháp vi cốt, lấy nho vì da, chư tử bách gia vì thịt, một lần nữa chế định hoàn toàn mới pháp luật cùng đạo đức tiêu chuẩn, vì tần quốc thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu ra một phần lực lượng. Đế Tân dõng dạc nói. Tắc Hạ học cung trầm mặc, trăm nhà gia chủ hai mặt nhìn nhau, chính thức tham dự vào tần quốc tranh bá một phương, cái này rất không phù hợp bọn họ Tắc Hạ học cung định vị a. Phu tử đối học cung định vị là trở thành nhân tộc học thuật truyền thừa thánh địa, là muốn cùng Hỏa Vân Động, Đông Thắng Thần Châu khoa học ti đặt song song. Nói trắng ra điểm, cũng là có thể giáo dục đệ tử, vì hướng thánh kế tuyệt học, tuyệt không tham dự đến nhân tộc nội chiến hoặc là bất kỳ quốc gia nào đấu tranh bên trong. Không được, Tắc Hạ học cung không thể phá lệ. Cái thứ nhất đưa ra dị nghị, chính là Thương Ưởng. Tắc Hạ học cung tương lai là muốn trở thành nhân tộc tư tưởng, văn hóa truyền thừa thánh địa tồn tại, không thể làm một cái nho nhỏ yêu tộc, thì phá hủy học cung lập trường. Hỏa Vân Động thủ vệ nhân tộc tồn vong, khoa học ti phát triển nhân tộc khoa học kỹ thuật, Tắc Hạ học cung người truyền thừa tộc văn hóa. Đây là Đông Phương Ngũ Thánh, vì nhân tộc quyết định phát triển đường, quyết không thể có chút bất công. Phu tử cũng mở miệng, bất quá vừa mới nói lời nói này, hắn lại nghịch ngợm hướng Đế Tân trừng mắt nhìn. Bất quá nha, chúng ta những lão gia hỏa này là không động được, nhưng đệ tử nha, bọn họ đối tương lai lựa chọn, vậy thì do chính bọn hắn quyết định. Ân, tựa như Trung Vô Diễm đồng dạng. Nói xong, phu tử chắp tay sau lưng, kêu gọi Quỷ Cốc tử. Lý Khôi đem hắn đỡ lấy, rung động run rẩy về Nho Môn học cung. Đế Tân nhất thời còn không có kịp phản ứng, Thương Ưởng lại đi tới vỗ vỗ Đế Tân bả vai. Ta nghe nói Hàn phi tử tại ngươi tần quốc cái kia làm thật không tệ, không có mất đi ngã pháp nhà mặt mũi. Thương Ưởng cũng là không đầu không đuôi nói một phen về sau, đều không giống nhau. Đế Tân mở miệng, cũng đi rồi. Cháu trai nhìn lấy Đế Tân vẫn như cũ mê mang hai mắt, không nhịn được cười, dứt khoát một chút, đi tới nói ra, không biết tần quốc có không có chỗ ngồi trống, có thể an bài đệ tử của ta Tôn Tẫn, Bàng Quyên. Có. Lần này, Đế Tân là rốt cuộc hiểu rõ. Lão phu tử ý tứ rõ ràng là, chúng ta những lão gia hỏa này không muốn nhúc nhích, nhưng bọn hắn những cái kia thân thủ dạy dỗ đệ tử, không nói không thể đầu nhập vào tần quốc a. Cháu trai lắc đầu, im lặng chỉ Đế Tân. Cái kia ngươi chờ chút nhớ đến binh gia học viện nhận ngươi. Ta nói cho ngươi, đãi ngộ muốn là so Chung Vô Diễm tiểu ni tử kia kém, ta cũng không thuận. Hả, ta Mặc gia cũng có mấy tên cơ quan đại sư sắp xuất thế, ngươi không có việc gì có thể đi hỏi một chút. Mặc tử cũng không quên cho Đế Tân đưa tốt, hướng hắn nhíu lông mày. Sau đó, tại chỗ trăm nhà gia chủ, ngoại trừ thay thế lão tử chấp trưởng đạo gia Trang Chu đang ngủ bên ngoài, còn lại đám người tất cả đều cho Đế Tân một đống đệ tử. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.